Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125. Chương 1125. Nghĩ biện pháp. Sư phụ, người đây liền không hiểu a. Nghe Bạch Vũ Triết đề nghị sau đó, Long nữ lập tức kiêu ngạo, nói thẳng Bạch Vũ Triết không hiểu. Bạch Vũ Triết quả thật bị nàng lời này cho sang đến. Chính mình không hiểu, chính mình hiểu đồ vật so với nàng không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Không đợi Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi, Long nữ lập tức liền bắt đầu biểu hiện. Ta là Long tộc huyết mạch. Khế ước thú lựa chọn tốt nhất chính là chủng Á Long. Hoặc là Giao Long. Chỉ cần cái này Hỏa Long chờ ta ký kết khế ước. Nó tương lai sẽ còn không ngừng trưởng thành, tiến hóa, đến thời điểm so với Ngưu Gia Gia Chim Đại Bàng còn cường đại hơn rất nhiều. Mà lại, cái này Hỏa Long kỳ thật chính mình cũng còn có trưởng thành không gian. Lôi thuộc tính chủng Á Long thực tế quá hiếm thấy, đến cùng có hay không cũng còn khó mà nói đâu. Cho nên cái này Hỏa thuộc tính chủng Á Long kỳ thật cũng đã là thích hợp nhất ta. Bạch Vũ Triết nghe xong, phương diện này sự tình hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Có thể thích hợp quy thích hợp, bọn hắn vẫn là không giải quyết được a. Kia cuồng bạo chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục, chung quanh mấy chục dặm bên trong, tất cả đều bị phá hư không còn một mảnh, sơn phong sụp đổ, đại địa rạn nứt, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Mà Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là một bên quan sát, một bên lẫn mất càng xa một số, để tránh bị liên lụy. Sư phụ ngươi nhìn, bên kia còn có một đầu tiểu Hỏa Long. Long nữ một mực tràn đầy phấn khởi nhìn xem, nhưng cũng có chút lo lắng. Nàng cũng đang nghĩ biện pháp đâu. Lúc này đột nhiên phát hiện ở phía xa còn có một đầu tiểu Hỏa Long. Chiều cao đại khái chỉ có hơn 10 mét, ngay tại bên cạnh du tàu, nhìn rất là lo lắng. Nó bây giờ vẫn chỉ là bát phẩm hung thú, đối với loại này chiến đấu, cũng căn bản giúp không được gì. Sư phụ, chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi. Ta thật rất muốn đầu kia Hỏa Long. Còn có, kia tiểu Hỏa Long nhìn thật đáng thương a. Nếu là Hỏa Long bị giết, nó đoán chừng cũng sẽ chết tại đại địa chi hùng trong tay. Long nữ có chút gấp, bắt đầu thúc giục Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết nhíu mày, chuyện này nếu như có thể giúp được, hắn tự nhiên nguyện ý giúp. Thế là mở miệng hỏi, nếu như chúng ta có thể đem đại địa chi hùng đuổi đi, ngươi có hay không biện pháp để Hỏa Long cùng ngươi ký kết khế ước? Đương nhiên được rồi. Dù là nó cường đại hơn nữa một số cũng không có vấn đề. Ta không cần cùng nó tiến hành chiến đấu. Long nữ trả lời ngay nói. Điểm này chính nàng đã sớm biết. Thân là long tộc huyết mạch nàng, trên người long tộc huyết dịch xa so với những này chủng Á Long muốn nồng đậm rất nhiều. Không có đầu nào chủng Á Long sẽ cự tuyệt. Như vậy, ngươi có thể cùng nó thành lập được tinh thần liên hệ sao? Bạch Vũ Triết hỏi lần nữa, điểm này rất mấu chốt, kỳ thật chính hắn có thể làm được, nhưng là hắn sợ chính mình long tộc khí tức không đủ mạnh, gây nên Hỏa Long hoài nghi. Không sai, trên người hắn cũng là có long tộc khí tức, đây là tu luyện long phá cửu thiên quyết mà thu được, chỉ bất quá so với long nữ phải kém rất nhiều mà thôi. Cửu phẩm hung thú bên trong cường giả, thực lực có thể có thánh khung cảnh ngũ trọng thiên tả hữu, kỳ thật đều có thể cùng nhân loại thành lập được tinh thần liên hệ, có thể đạt tới bình thường giao lưu. Chỉ bất quá nhân loại cũng cần đối với lực lượng tinh thần có chỗ quen thuộc mới có thể. Cái này có thể chân vũ người ở giữa truyền âm không giống. Hẳn là có thể. Long nữ sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Sở dĩ không dám xác định, cũng là bởi vì nàng đối tinh thần chi lực vận dụng so sánh lạnh nhạt. Bất quá lần trước hấp thu u hồn chi hoa thời điểm, Bạch Vũ Triết đối nàng từng có chỉ điểm, nàng tin tưởng mình có thể làm được.